Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Cuộc sống trêu chó chọc mèo của Nhị Nữ, tác giả Tử Ngân Yêu. Truyện được phát miễn phí trên trang web 2vblog.com. Chương 49: Thoát hiểm. Đột nhiên, tiếng vỗ tay vang lên. Thật là một màn cảm động lòng người, ngay cả bổn vương cũng cảm thấy rất xúc động à. Sau khi cung thủ bài trận, cuối cùng Yến Vương dẫn theo thủ hạ của hắn cũng xuất hiện. Cái lão hồ ly này, sớm không ra, muộn không ra, hết lần này đến lần khác, chờ đến lúc đại biến thái uống thuốc độc xong liền nhảy ra. Ta lo lắng nhìn đại biến thái, bây giờ ta rất do dự, bởi vì ta không biết nên hy vọng thứ mà đại biến thái nuốt vào là hữu tâm tán thật thì tốt, hay là giả dựng đan tốt hơn. Nếu là hữu tâm tán, chúng ta khẳng định đánh không lại Yến Vương, nhưng nếu là giả dựng đan, ta nhìn trời. Tranh Vũ đã buông ta ra, chỉ một mực nhấp nháy ánh mắt, liên tục lắc đầu, trong miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Không thể, không thể nào. Đại biến thái đột nhiên cả người chấn động, hai tay nắm chặt, hình như là độc phát tác. Ta vội vàng chạy lên đỡ lấy. Đại biến thái, ngươi không sao chứ? Đại biến thái không trả lời ta, chỉ thở dốc. Đại biến thái, ngươi có phải đang cảm thấy đau bụng? Ta dè dặt thử dò hỏi, nhưng còn chưa hỏi xong, Yến Vương đã ra lệnh một tiếng, thừa dịp đại biến thái đang lúc bị độc phát mà tập kích đến. Mắt thấy vài ánh kiếm lóe lên, sẽ bổ đến trên người đại biến thái. Ta đang muốn đẩy đại biến thái tránh ra, lại nghe keng một tiếng, có người đã lẻn đến chắn trước người đại biến thái. Mà người giúp đại biến thái chắn kiếm chính là Tranh Vũ. Tranh Vũ! Lão hồ ly nộ quát. Người mà đi ra! Tranh Vũ lạnh như băng quay lại nói với đại biến thái. Các người ai cũng đừng mong thoát. Lão hồ ly Yến Vương âm độc gào thét, vung tay lên, tất cả mọi người phía sau đồng loạt phóng về phía chúng ta. Tiếng đào kiếm chạm nhau vang lên chát chúa. Tranh Vũ đứng chắn ngang giữa đại biến thái và Yến Vương truyền đấu. Nhưng người bên Yến Vương quá nhiều, chưa đầy nửa chung trà, Tranh Vũ đã rõ ràng chống đỡ không nổi nữa. Tỉ tỉ! Tranh Nhiên vừa uống được thuốc giải, vừa giãy giụa đứng lên. Lại lập tức có người đánh tới. Đại biến thái mặc dù có vẻ phải cố hết sức, nhưng cũng huy kiếm ngăn cản được mấy tay sát thủ vượt qua được Tranh Vũ bổ đến hắn. Chính là... Vì sao lại không có người đến chém ta? Chẳng lẽ cảm giác được ta quá yếu nên không thèm chém tới ta? Ta chân hững đứng ở chính giữa, nhìn Tranh Vũ, Tranh Nhiên, rồi lại nhìn đại biến thái. Bọn họ đang gian nan đánh nhau. Nghĩ thầm, ta có nên đi tới hỗ trợ hay là dứt khoát chạy trốn? Nhị nữ, người chạy mau! Đại biến thái hướng ta thét lên. Tranh Vũ nghe được đại biến thái kêu gọi, thân thể thoáng ngừng. Ngay trong tích tắc này đã bị người của Yến Vương huy kiếm xẹt qua cánh tay. Một vết máu lập tức hiện ra. Đại biến thái, người nói như vậy ta làm sao chạy nổi đây? Ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, ta khi không lại liên tưởng đến một cảnh phim hành động rất kinh điển thời hiện đại. Tên là gì quên rồi ta? Chỉ nhớ rõ nội dung bao quát chính là người ngoài hành tinh cùng người địa cầu đánh nhau. Lúc đánh đến không thể cứu vãn, một giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ cất lên an ủi tâm linh con người. Sau đó chiến tranh chấm dứt. Hay là ta cũng thử xem sao? Ta đang do dự thì Tranh Vũ bị thương đã vô phương chống đỡ với những đợt công kích của quân Yến Vương. Phần lớn quân địch đang dũng mãnh vượt qua Tranh Vũ tiến đến đại biến thái. Đại biến thái một tay ôm bụng, một tay gian nan phòng ngự, mắt thấy bại trận chỉ trong sớm muộn. Ta cắn răng, lèn lén lấy ra điện thoại di động. Bởi vì thời gian cấp bách nên ta cũng không kịp chọn bài, tùy tiện nhấn nút phối nhạc. Âm nhạc reo lên, cơ nhiên là đại đao hướng trên đầu quỷ môn chém tới. Đầu ta chảy xuống một loạt mồ hôi lạnh. Bỏ đi, ngựa chết làm ngựa sống đi. Tay nắm chặt quyền, theo điệu nhạc bắt đầu ngẩng cao tề róng. Cũng thật hữu dụng nha. Ta vui mừng nhìn mọi người tay kiếm bắt đầu run rẩy, lực đạo liền xìu xuống ba phần. Vì vậy ta càng hăng say, trù lên. Đang hào hùng được một nửa, tiếng nhạc bỗng chỉ phát ra hoàng hoạt. Hỏng bét, tao quên sạc pin cho điện thoại di động. Đang suy nghĩ có nên hát chay luôn không thì đã bị người ta điểm trúng huyệt câm. Xong, tiếng hát nữ thần của ta không thể nào tác động đến bọn họ nữa. Ta đang lúc tuyệt vọng, đại biến thái đột nhiên khôi phục tinh thần, kiếm trên tay lanh lợi rung lên, bay lên trời, chỉ thấy một bóng áo đỏ xẹt qua xẹt lại, thủ hạ của Yến Vương đã ngã xuống gần nữa. Xem ra đại biến thái đã bình phục, trong lòng ta như cất được tảng đá nặng, nhưng như vậy có nghĩa là thứ đại biến thái nuốt vào đích thực là giả dựng đan. Đại biến thái khôi phục nguyên khí càng đánh càng hăng, chưa đầy nửa khắc, người bên Yến Vương đã bỏ hết phần nữa. Yến Vương thấy tình thế bỗng nhiên bất lợi, đưa tay định chộp lấy ta, xem ra là muốn bắt giữ ta áp chế đại biến thái. Đáng tiếc a, ta chỉ là bị điểm trúng huyệt công thôi, hoạt động vẫn không thành vấn đề. Ta đang đắc ý muốn dùng mạt kế né tránh chiêu đánh lén của Yến Vương. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kêu dài, là Tiểu Chu Tước. Yến Vương thoáng sửng sốt, lập tức hạ lệnh lui. Binh mã còn thừa lại liền theo hắn cùng nhau nhanh chóng rút khỏi. Đại biên thái thấy nguy hiểm đã được giải trừ, phi thân đến bên cạnh giải huyệt câm cho ta. Nhị nữ, sau này phải dùng phương thức cứu người khác thôi. Tại sao? Nếu không phải hôm nay điện thoại di động bị hết pin, ta nhất định đã có thể dùng tiếng hát của ta làm cảm động bọn họ rồi. Ta không phục. Tí tí, thật may mà ta nghe được tiếng kêu của ngươi. Tiểu Chu Tước vừa đáp xuống hưng phấn nói. Là ngươi chịu hoán nó. Đại biến thái không nghe được Tiểu Chu Tước nói chuyện, chỉ vào Tiểu Chu Tước vẫn đang hiện nguyên hình đậu trên mặt đất hỏi ta. À đúng vậy, lúc ta vừa mới bay lên, thấy dọc đường theo đường đi giống như có rất nhiều người mai phục. Hay là ta mang bọn ngươi bay đi? Tiểu Chu Tước nói. Ta gật đầu, quay qua thuật lại cho đại biên thái nghe ý tứ của Tiểu Chu Tước. Đại biên thái suy nghĩ một hồi, cũng nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đang do dự không biết có nên mang theo hai tỷ muội tranh gia theo hay không, đã phát hiện không còn thấy bóng dáng các nàng nữa. Cũng tốt, từ nay về sau nếu không thể gặp lại, đoạn ân oán này cứ như vậy chấm dứt. Mặc dù ta có thể hiểu được nỗi hận trong lòng các nàng, nhưng trong lòng ta cũng không bao giờ muốn gặp lại hai nàng nữa. Đại biến thái, ngươi có cảm thấy chỗ nào không ổn không? Lúc trên lưng Tiểu Chu Tước, ta nhu nhược hỏi đại biến thái. Không có. Đại biến thái lắc đầu, nghi vấn nhìn ta, sau đó còn nói thêm. Thuốc kia không phải là hủ tông tán. Có nên nói cho hắn biết hay không? Ta tự hỏi một hồi cũng không dám nói. Tiểu Chu Tước chưa bay được bao lâu đã bắt đầu đáp xuống. Phía dưới có hai người đứng đợi sẵn, chính là đồng chí Tiểu Dương và Lục Mỹ Nam. Xem ra Tiểu Chu Tước là do Lục Mỹ Nam mang tới, trong lòng ta hiểu rõ. Đã biết là ngu ngốc, nhưng cũng chưa từng thấy người ngu ngốc như thế, sao lại để Yến Vương bắt được chứ? Đồng chí Tiểu Dương bắt đầu răn dạy ta. Ta oan ức mà, còn không phải do Thanh Y bắt Dung lộn sang rồng sao? Không việc gì là tốt rồi. Lục Mỹ Nam ôm nhu đi tới, dịu dàng nhìn ta nói. Lục Mỹ Nam, ngươi thật tốt. Phải rồi, Lục Xuân Hinh. Ta kéo Lục Mỹ Nam sang một bên, nhẹ giọng nói với hắn. Thì ngươi một việc, giúp ta viết một phong thư, hỏi sư phụ một chút. Cái kia giải dựng đan kia, nếu là nam nhân ăn vào thì sẽ như thế nào? Ta càng lúc càng hạ thấp giọng. Nam nhân ăn vào? Lục Mỹ Nam có chút kinh ngạc nhìn ta. Ta bất giác nhìn đại biến thái, lại ngượng ngùng nhìn Lục Mỹ Nam cười một tiếng. Lục Mỹ Nam nhìn đại biến thái một chút, quay lưng sau đó, bả vai bắt đầu rung lên mãnh liệt. Đêm đó, đại biến thái bắt đầu có phản ứng. Ta đã cho là ta nung ẻ rất nghiêm trọng rồi. Thấy bộ dáng bây giờ của đại biến thái, ta lại thấy mình vẫn còn may chán. Dọn đi, toàn bộ dẹp hết đi cho ta. Đại biến thái vừa phun xong, gương mặt khóc hát phân phó. Đại biến thái, người có khỏe không? Ta một bên nhẹ nhàng giúp đại biến thái vỗ lưng, một bên nhu nhược hỏi. Bất quá trong lòng thầm ám muội vui thích. Thanh Y, đại biến thái thét lên. Vâng, Thanh Y vào nhà. Người đi một chuyến đến Cốc Lý, đưa quỷ y đến đây. Đại biến thái mệnh lệnh. Vâng, Thanh Y phi thân rời đi. Đây rốt cuộc là loại độc gì? Đại biến thái khó hiểu thì thào tự nói. ta liền đảo mắt lảng qua chỗ khác. Từ đồ, ngươi thật sự trúng độc. Đồng chí Tiểu Dương đột nhiên hấp tấp chạy vọt vào, thấy ngay đại biến thái hốc hác gục trên ghế. Đồng chí Tiểu Dương làm sao mà biết được? Ta đang buồn bực nghĩ, chỉ thấy Lục Mỹ Nam theo sau đi vào, phía sau còn đi theo mấy người giống như đại phu. Ta vừa thấy Lục Huynh mang theo mấy đại phu đi qua trước mặt đang mai lâu, liền hỏi xem thế nào mới biết được là loại độc gì. Đồng chí Tiểu Dương lo lắng hỏi. Từ đồ đại nhân, ta đưa đến mấy vị danh y trong kinh thành, hy vọng có thể giúp từ đồ đại nhân xem thử. Dù sao ngài cũng vì cứu tiểu sư muội của ta nên mới bị trúng độc. Lục mổ tự tung tự tác, nhưng là xuất phát từ hảo tâm, hy vọng từ đồ đại nhân không trách cứ tại hạ. Lục Mỹ Nam khách khí nói. Người nói chẳng biết chuyện ta trúng độc, đại biến thái hỏi ta. Ta lại đảo mắt lảng qua chỗ khác. Lục Mỹ Nam, ngươi giỏi thật đấy. Ta biết ngươi cùng đại biến thái có chút kỵ hiềm đấu đá, nhưng ngươi biết rất rõ độc mà đại biến thái trúng là giả dựng đan, sao còn muốn thỉnh nhiều đại phu đến như vậy? Hơn nữa còn vừa vặn đi ngang qua đan mai lâu. Cái này từ đồ đại nhân trúng độc rất kỳ lạ, người bình thường không giải được. Mời mọi người về đi. Vì muốn tránh phát sinh thảm án, ta vội vàng nói. Độc này rất nghiêm trọng sao? Đồng chí Tiểu Dương khẩn trương hỏi. Cứ để đại phu xem thế nào, không thử làm sao biết, nhất định không giải được. Lục Mỹ Nam tiếp lời. Lục Huynh nói có lý. Đồng chí Tiểu Dương gật đầu đồng ý. Không được, ta kiên định từ chối. Ừ, đại biến thái nhướng mày, nghi hoặc nhìn ta. Chuyện này ta cảm thấy từ đồ thừa tướng trúng độc không phải đơn giản, cũng không cần chữa trị loạn lên như thế. Lỡ may uống lộn thuốc, tăng thêm độc phát, ngược lại là chuyện xấu. Từ đồ thừa tướng đã phái người đi mời thần y nổi tiếng, tất cả cứ chờ thần y tới rồi tính, được không? Đại biến thái, ngươi mau cảm tạ ta đi, ta chính là đã cố hết sức bảo vệ danh dự cho ngươi rồi. Nhị nữ nói cũng có lý, đồng chí Tiểu Dương đã gật đầu. Nếu như vậy, Lục mổ cũng không miễn cưỡng. Lục Mỹ Nam thở dài nói, ta thở phào một hơi. Tiếp sau lại nghe Lục Mỹ Nam nói, ta cùng Dương Huynh, đợi ngày nào thần y đến lại sẽ tới cửa chào hỏi. Từ đồ đại nhân yên tâm, mặc kệ thuốc giải yêu cầu những dược liệu gì, Lục mổ đều sẽ dốc hết toàn lực giúp từ đồ đại nhân tìm về để tỏ rõ lòng cảm kích. Đến lúc đó, từ đồ đại nhân không được từ chối đâu. Ta đảo. Đà tạ Lục Huynh. Đại biến thái hơi khó hiểu nhìn Lục Mỹ Nam, mở miệng khách sáo trả lời. Nên thế, Lục mổ xin cáo từ trước. Nói xong, cùng đồng chí Tiểu Dương song song rời đi. Nhị nữ, người có phải đã biết Lục Mỹ Nam đi rồi? Đại biến thái quay đầu tựa hồ muốn hỏi ta điều gì. Đại biến thái, cảm ơn ngươi. Ta cắt ngang câu hỏi của đại biến thái, vội vàng nắm tay đại biến thái thâm tình nói. Đại biến thái nhìn ta chăm chú thật lâu rồi mới nói, thôi bỏ đi. Ta may mắn vỗ vỗ ngực, lại phát hiện ánh mắt đại biến thái nhìn ta càng phát ra mềm mại. Sau đó, đại biến thái quyến rũ áp mặt tới càng gần, càng lúc càng gần. Trong lúc sắp sửa muốn hôn đến, đại biến thái mãnh liệt xoay người sang chỗ khác, lại nói, ách, ta vừa mới ăn cơm chiều còn chưa xuôi xuống. Các bạn đang nghe chuyện được phát miễn phí trên trang web 2vblog.com. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui. Chương 50: Phụng chỉ vào cung. Hồi âm của sư phụ đã tới, Lục sư huynh đơn giản thuật lại một chút. So với nữ nhi không giống, chỉ có bộ phận phía sau ngừng bài đọc. Đại biến thái thật đáng thương, ta vì ngươi mặc niệm. Mấy ngày nay, ta cứ do dự mãi, có nên mang chuyện giả dựng đan nói cho đại biến thái biết hay không. Nhưng chưa đợi ta kịp quyết định, thành y đã mời được quỷ y đến. Giờ phút này, quỷ y chưa xem xong mạnh cho đại biến thái, vẻ mặt đã càng lúc càng vặn vẹo. Đồng chí Tiểu Dương bên cạnh rất lo lắng nhìn quỷ y, còn Lục Mỹ Nam nghiêng đầu, nhìn không rõ thái độ hắn thế nào. Á, các ngươi cứ từ từ xem, ta còn có chút chuyện, đi trước. Thấy quỷ y đã bắt mạch xong, ta quyết định bỏ trốn trước đã. Một lúc sau, sự thật lập tức chứng minh ta quyết định bỏ đi trước thật vô cùng chính xác. Đầu tiên chỉ nghe thấy đại biến thái rống lên giận dữ. Người, nói cái gì? Tiếp theo liền nghe được rầm, rầm. Một hồi âm thanh loạn hưởng, sau đó an tĩnh chỉ trong chốc lát. Tích tắc qua đi, ầm vang một tiếng thật lớn. Ừ, rất giống âm thanh phòng ốc sụp đổ. Nhị nụ, ngươi ra đây cho ta. Vẫn là đại biến thái đóng giận. Bây giờ đi ra chẳng phải tìm cái chết hay sao? Vì vậy ta cách không thét lên: người hiện tại là dưỡng phu, không nên quá kích động, đối với thân thể không tốt. Chú thích: dưỡng phu, đàn ông có thai. Hết chú thích. Lại một loạt tiếng nổ vang. Một ngày sau, trong toàn thành đều lan truyền theo tin tức đáng tin cậy, thừa tướng Đường Kiều Tư Đồ Dực thân mang trọng tật, xin nghỉ 3 tháng. Dù sao, đại biến thái biến thành như vậy tất cả đều do một tay ta dựng lên, cho nên đợi lúc đại biến thái bình tĩnh lại, đợi cho âm thanh rầm rầm trong phủ thừa tướng ngưng hẳn, ta quyết định quay về an ủi đại biến thái một chút. Hỏi được nơi ở mới của đại biến thái, giống như một nơi bắt đầu một cuộc sống mới. Ta đến trước gian phòng của đại biến thái, dè dặt đẩy cửa. Đại biến thái! Không có ai trả lời. Đại biến thái! Ta đi vào gian phòng, liền thấy đại biến thái đang ngồi ngẩn người trên giường. Ta cúi đầu thở dài, đến gần đại biến thái vỗ vỗ bờ vai hắn. Sống qua mấy ngày nữa là tốt rồi, sau này sẽ không muốn ói nữa. Ta vừa gật đầu vừa nói với vẻ rất kinh nghiệm. Đại biến thái quay đầu, khi không nước mắt lưng tròng. Đại biến thái, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Mặc dù ta rất áy náy, nhưng vẻ mặt ngươi nhìn như vậy ta sẽ khi dễ ngươi. Đều là lỗi của nhị nữ, đại biến thái kiều mị nói. Đúng, đều là lỗi của ta. Ta vội vàng thừa nhận, chuyện đã biến thành như vậy, đích xác ta cũng thoát không được liên can. Nhị nữ phải chịu trách nhiệm với ta. Đại biến thái vẫn nước mắt lưng tròng, nhưng ta lại thấy trong mắt hắn hình như sạch bóng. Chịu trách nhiệm? Làm sao chịu trách nhiệm? Ta khinh. Bụng cũng đã lớn thế này, người nói xem như thế nào chịu trách nhiệm. Âm thanh ủy khuất. Ta càng kinh hãi. Đại biến thái, lạy ngươi đi, không cần nói ra lời dễ gây hiểu lầm như vậy có được không? Thôi vậy đi, lúc ngươi làm dựng phu, nhị nữ ta sẽ vì đại biến thái làm trâu làm ngựa, hầu hạ đại biến thái thật tốt, thỏa mãn tất cả yêu cầu, mãi đến khi nào đại biến thái sinh non mới thôi, được không? Ta gian nan đưa ra quyết định. Những điều này tùy tiện một hạ nhân đều làm được. Đại biến thái bất mãn. Sao? Vậy để cho hạ nhân của ngươi thưởng thức dáng vẻ mang thai thật tốt của ngươi đi. Ta đã nhất định khoét mắt bọn họ ra. Ánh mắt đại biến thái biến đổi, lạnh băng mà thản nhiên nói. Ta nhìn vẻ mặt tàn nhẫn của đại biến thái, cả người chợt lạnh. Tức thì lặn đi một chút, đại biến thái trước sau vẫn đại biến thái. Cho dù hắn bây giờ đối với ta không tệ, nhưng ta vẫn phải cẩn thận ứng đối. Vậy thừa tướng đại nhân nói nên làm sao bây giờ? Khẩu khí của ta bất giác bắt đầu đông cứng. Đại biến thái nghe ta nói thế, lại chăm chú nhìn ta một hồi, thở dài nói. Vậy theo như lời nhị nữ đã nói đi, nhưng mà tất cả mọi việc, ăn mặc ở đi lại, đều phải do một mình ngươi hoàn thành. Vâng. Ngờ ngợt thở dài một hơi, ta đáp. Vì muốn cam đoan ta có thể gọi người đến bất cứ lúc nào, từ hôm nay trở đi, người phải ở lại đây. Đại biến thái bổ sung. À, được. Nhị nữ, ta muốn uống nước. Vâng. Nhị nữ, ta mỏi vai quá. Hiểu. Nhị nữ, cháo này nóng quá. Ta thổi cho ngươi. Nhị nữ, thời tiết nóng quá. Ta quạt cho ngươi. Nhị nữ, không ngủ được. Ta đột nhiên thèm ăn ít. Ta lập tức đi gọi người làm cho ngươi. Tới rồi, thừa tướng đại nhân, mà ăn đi. Chậm như vậy, ta lại không muốn ăn. Ta muốn ăn Ta liền đổi cho ngươi. Cắn răng, nhịn xuống. Ta không thèm chấp nhặt với dưỡng phu. Ta nghĩ kỹ rồi, ta vẫn là muốn ăn ít. Ngươi! Ngày hôm đó mệt đến chết vẫn không hiểu, chiều nổi hắn. Thôi miễn bàn. Vì vậy ta nghĩ tất cả biện pháp, trăm phương ngàn kế, gian khổ vạn khổ tìm đến đồng chí Tiểu Dương. Đồng chí Tiểu Dương, ta biết ngươi là người tốt, ngươi sẽ tới giúp ta mà ha. Ta thật sự không chịu nổi sự hành hạ của đại biến thái. Ta nắm lấy đồng chí Tiểu Dương, than thở khóc lóc. Đồng chí Tiểu Dương chỉ phản hồi cho ta ba chữ: người vẫn sống. Ta, đại biến thái, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Nhìn đại biến thái không ngừng khiêu khích ánh mắt ta, ta tà ác lén lén lấy ra điện thoại di động, chụp được một loạt hình ảnh đại biến thái xinh đẹp trong trang phục bầu. Ha ha, đại biến thái, nếu người ép ta quá mức, ta sẽ đem những tấm hình này dùng quý danh thủy tinh cầu công chiếu. Nhưng mà ta cuối cùng cũng không đợi được đến thời khắc đại biến thái sinh non, bởi vì ta bị hạ lệnh mời tiến cung. Nhưng người chịu khổ ải ta phải giải cứu không phải là hoàng thượng, mà là hoàng thái hậu. Người chính là người mà ngày đó trên đại điện Kim Loan có thể triệu hồi ra thánh thu chu tước, đình sơn thánh nữ. Trước mắt là một người phụ nữ trung niên, thân thể ung dung, có vẻ hơi hiền lành, vừa hỏi vừa nhìn ta đánh giá. Phải, ta cũng thừa dịp đánh giá vị hoàng thái hậu trước mặt, bà đột nhiên mời ta đến là có ý gì? Nghe nói người hiện tại vẫn ở lại trong phủ thừa tướng. Thái hậu xiêm áo thùng thình, bắt đầu nâng lên một chén trà, vừa khoa tay mở cái nắp trà vừa hỏi. Chính là tiểu nữ trước khi trở thành linh sơn thánh nữ cùng thừa tướng đại nhân có chút quan hệ, cho nên lần này vào kinh liền ở tạm tại phủ thừa tướng. Ta cảm thấy hoàng thái hậu này tự hồ có chút gian giả bất thiện. Chuyện này ai ra cũng có nghe qua. Thái hậu gật gật đầu. Nhưng mà thân phận cùng địa vị bây giờ của thánh nữ ta không thể còn như trước kia được nữa. Lời nói, việc làm của thánh nữ, hàng ngàn hàng vạn dân chúng đều noi theo. Nhất cử nhất động của thánh nữ đều có quan hệ để đến hệ thống quốc gia. Vẫn ở trong phủ thừa tướng thì e rằng có chút không thích hợp. Thái hậu nói rất đúng. Ngoài miệng mặc dù ta trả lời như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm. Thái hậu nói với ngữ khí này, sao cứ cảm thấy quái dị như vậy nhỉ? Cũng bởi hoàng nhi của ta nghĩ không được chu toàn. Vốn nên là lúc thánh nữ vừa vào kinh liền phải chuẩn bị chỗ ở cho thánh nữ thật tốt. Nhưng cũng bởi do chuyện thánh nữ giả náo loạn một hồi, tất cả mọi người chân tay đều rối loạn, hy vọng thánh nữ không phiền lòng. Thái hậu khách khí nói. Không đâu, thái hậu quá lo rồi. Ừ, thái hậu nhìn xuống ta một chút. Mấy ngày nay ta đã sai người chuẩn bị xong tân phòng cho thánh nữ. Hôm nay cố ý mời thánh nữ đến đây, chủ yếu cũng là vì việc này. Từ hôm nay trở đi, thánh nữ sẽ chuyển vào ở trong hoàng cung. Hôm nay? Chẳng phải là quá đột ngột sao? Ừ, tất cả chỗ ở, ai ra đã sai người chuẩn bị xong. Thánh nữ chỉ cần dời thân đến ở là được. Cũng không cần quay về phủ thừa tướng thu dọn hành lý. Lát nữa ta sẽ đưa người đi xem chỗ ở mới một chút. Người nhìn xem còn thiếu gì không? Này, ta còn muốn về từ biệt thừa tướng đại nhân một tiếng. Dù sao việc này cũng hơi đột ngột. Ta không biết hoàng thái hậu đột nhiên đưa ta tiến cung rốt cuộc là có mục đích gì. Đi về hỏi đại biến thái cũng tốt. Chuyện này thánh nữ khỏi lo, ai ra sẽ sai người qua thông báo với thừa tướng đại nhân. Thái hậu trực tiếp từ chối thỉnh cầu của ta. Vậy cảm ơn thái hậu. Ta vốn đang lo lắng có nên xin thái hậu đưa tiểu lôi cùng vào hoàng cung ở hay không, nhưng sợ bên trong có gian kế, ngẫm lại cũng thôi. Nên thế, nếu như thánh nữ liền theo ta đi xem tân phòng, thế nào? Vậy không dám nhọc phiền thái hậu. Thái hậu chỉ cần sai cung nữ dẫn đường cho ta là được. Nếu thiếu thứ gì, ta sẽ báo cho cung nữ. Ta thở dài nói lời từ biệt. Cũng tốt. Thái hậu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Rời khỏi tẩm cung của thái hậu, ta theo sau một đội cung nữ do thái hậu sai phái, đi khoảng hơn nửa canh giờ mới tới nơi ở mới. Ta chẳng có lòng dạ nào tham quan, mau chóng tìm được phòng ngủ, ngã đầu xuống giường. Một là do mấy ngày nay cứ bị đại biên thái gây sức ép hoài, mệt đến nỗi chỉ mong có được một giấc ngủ ngon. Hai là thái hậu đột ngột mời ta vào cung, không biết là có âm mưu gì không. Nghĩ hồi lâu cũng không lần ra được chút đầu mối nào, dứt khoát, cứ ngủ đã rồi tính sao. Chính trong lúc mơ màng ngủ lại bị hai tiểu cung nữ đánh thức, nói là phải tiếp thánh chỉ. Ta vội vàng đi tới đại sảnh. Tiểu thái giám tuyên chỉ đã ở đại sảnh chờ sẵn, thấy ta tới liền vội vàng thở dài khen tặng. Thánh nữ đại nhân hôm nay có thể tận mắt gặp được thánh nữ đại nhân, thật sự là vạn phần vinh hạnh cho tiểu nô. Nghe như vịt nghe sấm, trong lòng sợ hãi, vất tay để cho bọn họ mau mau tuyên chỉ. Tiểu thái giám đứng đầu vội vàng đứng thẳng, đem chiếu thư trong tay mở ra. Ngoại trừ ta, còn lại tất cả tiểu thái giám cùng cung nữ đều đồng loạt quỳ xuống. Lúc ta chuẩn bị xuống núi đã được sư phụ thông qua, thân phận thánh nữ lên sơn cực kỳ tôn quý, thấy người trong hoàng thất cũng không phải quỳ. Về điểm này ta tin tưởng chính là quy củ do thánh nữ đời thứ nhất định ra. Dù sao cũng là người đến từ thời hiện đại, hơi một tí là phải quỳ, thật là làm không được. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiêu viết để biểu đạt sự tôn kính đối với thánh nữ Linh Sơn. Đặc biệt vào đêm mai, vị thánh nữ chịu mở dạ yến, vị thánh nữ chính thức mở tiệc tẩy trần, khâm ban thưởng. Tá hoàng thượng, ta tiếp nhận chiếu thư, thuận tay ban thưởng tiểu thái giám kia một ít bạc, sau đó hỏi: người đến tham dự là những ai? Này, không dối gạt thánh nữ, mở dạ yến này kỳ thật là ý của thái hậu. Thái hậu còn phân phó, chỉ trừ thừa tướng đại nhân đang nghỉ phép, còn lại tất cả quan viên cùng hoàng thất đều phải tham dự. Tiểu thái giám cầm bạc ân cần nói: các ngươi lui ra đi, đều tham gia, vậy yên vương cũng đến rồi. Ta không sao ngủ tiếp được, trong lòng phiền muộn. Trước kia mặc kệ là ai, bên cạnh ta luôn có người theo cùng. Tiểu Lôi cũng tốt, Đại Biến Thái cũng tốt, Lục Mỹ Nam cũng tốt, Dương Chí Hách cũng tốt, Tiểu Chu Tước, Tiểu Si cũng tốt. Trong lòng ít nhiều dù sao cũng có cảm giác an toàn. Nhưng lần này, ta đột nhiên bị gọi vào cung, hơn nữa lại giống như đang bị cách ly. Trong hoàng cung này, ta một người quen biết cũng không có, chạy lại chạy không. Đúng rồi, ta có thể len lén ra ngoài tìm bọn hắn mà. Ta vỗ đùi cái đét, mặt kế cũng không phải chỉ học cho vui á. Cho dù là mang tiểu chu tước trà trộn theo ta đi vào cũng tốt. Nghĩ đến là làm liền, ta vội vàng bắt đầu vận mặt kế bay lên nóc nhà. Tốt thôi, nhảy cao cũng không lo. Quan trọng hơn chính là ta trực tiếp cùng hai người mặc trang phục thị vệ, mắt to trừng mắt nhỏ. Đại ca, ngài là do bên nào phái đến giám thị ta? Yến Vương lắc đầu. Hoàng thượng lắc đầu. À, ta biết rồi, là Hoàng Thái Hậu. Ta nắm quyền thủ thế. Ta chính là bắt đầu thưởng ngoạn ngắm trăng. Đại ca, mời ngài tiếp tục, ta không quấy rầy các ngươi công tác. Ta phất tay, trở mình nhảy xuống khỏi nóc nhà. Chạy không thành, ta nhàm chán đi dạo, cũng không ngờ gặp được người quen. Dáng người phía trước kia chẳng phải là Cẩu Nhi ca sao? Ta lập tức đau tim. Lần này càng phải là gặp mặt kẻ thù, càng là đau đầu nhức mắt. Ta nắm chặt tay, sau đó lại lần nữa phi thân lên nóc nhà. Ý, ta hét lên với hai thị vệ: các ngươi có sợi dây không? Gãy cũng được. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, sau đó một người cương nhiên liền thật sự từ trong ngực móc ra một vòng dây thừng. Ta nhận dây thừng, lại thuận miệng hỏi một câu: vậy có bao tải hay không? Cái loại có thể chụp đầu được này. Hai người kia lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó tên còn lại rung rung từ trong ngực móc ra một cái khăn trùm đầu loại nhỏ. Kích thước loại này rất phù hợp dùng để chụp đầu người ta. Thật là có ư? Các ngươi cũng thật chuyên nghiệp nha. Ta xấu hổ tiếp nhận bao tải nhỏ, lại nhảy xuống đất, từ từ hướng đến chỗ Cẩu Nhi ca đèn lén đi tới. Đợi đến lúc rất gần rồi, ta mãnh liệt nhảy tới chụp bao tải lên đầu Cẩu Nhi ca. Cũng không đợi Cẩu Nhi ca kêu lên sợ hãi, ta chuyển chân một cái, ngán hắn té lăn ra đất. Sau đó nắm lấy người hắn, mãnh liệt lật mình sắp xuống. Tiếp theo, từ bên trái vật sang bên phải, lại từ bên phải vật sang trái, qua lại mấy lần. Vật ném đã đời, ta lại quay qua Cẩu Nhi ca đang quỳ rạp trên mặt đất hấp hối, mà mãnh liệt đạp thêm một hồi nữa. Ôi, ta thở dốc, thật thoải mái. Ta phủi phủi tay, đang chuẩn bị đem Cẩu Nhi ca trói lại rồi vứt bỏ, nghĩ lại lại lần nữa phi thân lên nóc nhà. Các ngươi đều nhìn thấy hết rồi. Ta cười âm hiểm, bước tới gần hai người kia đang trợn mắt há mồm, dại ra nhìn ta lắc đầu. Các ngươi sẽ đi nói lại với Thái Hậu ư? Ta tiếp tục cười âm hiểm, mãnh liệt lắc đầu. Rất tốt. Ta ném dây thừng về phía hai người kia. Đi, đem trói hắn lại, tùy tiện tìm một chỗ đem bước đi. Ta hạ lệnh, bằng không thì giết. Mãnh liệt gật đầu. Ta vui vẻ nhìn hai người kia vội vàng phi thân đi làm. Nhìn bọn họ trói Cẩu Nhi lại đàng hoàng, ta hài lòng gật đầu, nhảy xuống mặt đất, xoay người chuẩn bị trở về. Nhĩ nấu, đột nhiên có người thét gọi.